Mà Thế Đại trở về. Chương 1488, Thần Bí Kế Hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Mẫn cười cười, yên tâm, chịu chết không đến mức, nhưng là nguy hiểm mà. Như thế ý vị không rõ lời vừa ra khỏi miệng, năm người nhất thời càng thêm hoảng sợ. Cái gì gọi là, nhưng là, đây rõ ràng nói đúng là gặp nguy hiểm, mà lại nanh sói còn không thể cam đoan bọn họ an toàn tính a. Trần Quang nhảy lên một cái, liền muốn đem cái kia phần hợp đồng đoạt tới. Hắn quyết định không thể ngồi chờ chết, chuyện này nhất định phải phản đối. Viên Mẫn tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt đem hợp đồng thu hồi, sau đó cười tủm tỉm nhìn lấy năm người. Còn là các ngươi muốn hắc mang lại quay trở lại đến. Uy bức lợi dụ vừa lên đến, năm người nhất thời tây trống. Đối với ngay sau đó kết cục không lời nào để nói. Hắc mang chiến đội hung danh trực tiếp để năm người sợ mất mật. Lúc này lại quay trở lại ý đồ đến nghĩ. Vậy coi như liền phản kháng cơ hội đều không có. Tại vì nanh sói làm việc cùng nam thự khu vực bị huyết tẩy hai trong cổ. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn cái trước. Vậy bọn ta tại nam thự khu vực bạn thân. Niên Khai Nguyên tâm thần bất định hỏi. Viên Mẫn khóe miệng khẽ nhếch. Sau đó sẽ có người trước tới đón nam thự khu vực. Các ngươi thân thuộc sẽ bị thuận đường đưa đến nanh sói. An bài ở tại An La Thành đất lành nhất đoạn. Các ngươi cũng biết An La Thành là cái dạng gì địa phương. Đây chính là người khác muốn vào đến đều không có cách nào tiến đệ nhất thế giới an toàn thành thị. Đồng thời trở về thời đại văn minh hết thảy có nhân loại sinh tồn dấu vết thành thị nguyên trạng. Bao quát trong thành thị bộ thực vật càng có người định kỳ điểm tô cho đẹp. So thời đại văn minh càng thích hợp nhân loại ở lại. Mà cái này đất lành nhất đoạn thì lại càng không cần phải nói. Có thể ở tại nơi này người không phú thì quý. Bình thường người muốn nhìn một chút cũng khó khăn. Chúng ta trưởng quan lần này thế nhưng là hào phóng rất lợi hại a. Trực tiếp vạch ra nhất đại miếng đất đoạn. Vô điều kiện để cho các ngươi thân thuộc vào ở thế nào. Cái này đãi ngộ không tệ a. Quảng cáo. Năm người sắc mặt trong nháy mắt biến bạch. Nói dễ nghe. Cái gì đãi ngộ không tệ. Cái này căn bản là biến tướng giám sát. Lấy bọn họ thân thuộc làm con tin áp chế. Thế nhưng là lại như thế nào hối hận cũng không còn cách nào khác. Không nói trước giờ này khác này đã ký tên hợp đồng bọn họ. Căn bản không có bất luận cái gì vãn hồi cục diện đường sống. Dù là ngay từ đầu thì cự tuyệt. Bọn họ cũng không có chút nào có thể cùng nanh sói cùng Sở Hàm đối kháng năng lực. Vô luận như thế nào. Đều là bị một mực trưởng khống kết cục. Khác nhau chẳng qua là khi phía dưới bọn họ không thể không y theo hợp đồng làm việc. Đã đều không có vấn đề. Ta cũng thời gian đang gấp. Như vậy năm vị thì tranh thủ thời gian thu thập một chút. Đi theo ta đi. Viên Mẫn đứng dậy. Không chút khách khí mở miệng. Nửa giờ sau. Nam thự khu vực bãi đậu máy bay. Đông đảo nam thự khu vực cao tầng đều đưa mắt nhìn Trần Quang năm người ngồi lên nanh sói đến đây máy bay trực thăng. Bọn họ trên mặt thư thái nụ cười. Lấy vì hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc. Năm tên trung tướng cũng bị Sở Hàm thưởng thức phái đi nanh sói khu vực nơi trọng yếu. Không ai có thể muốn đến giờ này khác này ngồi lên máy bay trực thăng năm tên nam thự trong căn cứ tướng. Lúc này mồ hôi đầm đìa sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chính đi đến một đầu hy sinh vì nghĩa không đường về. Làm máy bay trực thăng lên không về sau. Biết được sự tình đã không cách nào vãn hồi Trần Quang nhận mệnh mở miệng hỏi. Chúng ta chạm thứ nhất. Đi nơi nào? Đừng nóng vội. Chúng ta đến tiếp sau sách lược còn chưa làm tốt. Viên Mẫn cười nhìn lấy khuôn mặt một bộ sinh không thể luyến bộ dáng năm người. Nói. Trước đưa các ngươi đi nanh sói ám bộ. Đi theo người đi đường viên làm quen một chút. Sau đó các ngươi năm người nên hội tách ra hành động. Người khác nhau phụ trách khác biệt địa phương. Như thế nào làm cùng vấn đề tiền bạc. Đều từ nanh sói giải quyết cùng kết luận. Bất quá là không được chuyện liền muốn nhìn chính các ngươi. À đúng. Cái này hội được xếp vào các ngươi công trạng bên trong. Đến lúc đó thì nhìn xem các ngươi năm người ai làm xinh đẹp nhất. Công trạng làm tốt nhất. Lại còn tăng thêm so sánh cạnh tranh. Nghe được lời nói này, Trần Quang năm người mặt càng thêm sắc trắng bệch. Hoàn toàn bị nắm mũi dẫn đi tình huống. Cũng để bọn hắn trong lòng tâm thần bất định. Mấu chốt là cụ thể như thế nào làm. Nanh sói thậm chí còn không làm ra bản kế hoạch thì để bọn hắn ký tên hợp đồng. Cái này mẹ nó cũng quá hồ nháo đi. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tại năm người không có lực phản kháng chút nào dưới tình huống. Cứ như vậy bị trực tiếp đưa đến cái nào đó thôn xóm nhỏ nanh sói ám bộ nơi đóng quân. Mà tại hôm qua tiếp vào Sở Hàm một tin tức khác mông vĩ. Sớm đã tại này chỗ chờ đã lâu. Phần phật, làm máy bay trực thăng đáp xuống cái này không người biết được thôn xóm trên đất bằng lúc. Một đám nanh sói ám bộ thành viên liền đã đến đây đem nơi đây đoàn đoàn bao vây. Chính trực trời tối, Trần Quang năm người vừa đi phía dưới máy bay trực thăng. Còn chưa tới kịp nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh, thì lập tức bị chen chúc mà tới nanh sói ám bộ thành viên mang đi. Tách ra an bài tại khác biệt phòng ốc bên trong. Từ đầu tới đuôi đều không cho năm người này phản ứng thời gian. Làm đây hết thảy đều dàn xếp hoàn tất về sau. Mông vĩ cái này mới xuất hiện. Hắn trực tiếp đi vào máy bay trực thăng cabin. Ngồi tại Viên Mẫn đối diện đem cẩn trọng áo khoác cởi. Lễ phép hướng phía Viên Mẫn gật gật đầu. Viên Mẫn mỉm cười. Hướng phía Mông vĩ vươn tay. Đã sớm từng nghe nói ám bộ Mông vĩ trung tướng đại danh. Kính đã lâu. Mông vĩ đồng dạng rất có lễ nghi vươn tay. Không có chút nào bên ngoài dã man tác phong. Cười nói. Viên Mẫn trung tướng khách khí. Ta cũng không nghĩ tới có một ngày ám bộ hội hợp tác với bộ ngoại giao. Có điều trung tướng hai chữ lúc này không làm dùng tại trên người của ta. Viên Mẫn lắc đầu. Tuy nói rõ trên mặt trung tướng trên danh sách còn chưa có tên ngươi. Nhưng là nanh sói người bên trong ai cũng rõ ràng. Giờ này khắc này nanh sói bất kỳ một cái nào bộ môn dẫn đầu. Nói thế nào đều xứng với một cái quân hàm trung tướng. Mông vĩ cười nói. Vậy ta thì mượn ngài cát ngôn. Hy vọng nanh sói sớm ngày bình định nội loạn. Tốt để cho lão đại cho ta xứng danh. Cũng làm cho nanh sói ám bộ bị chính thức ghi lại ở nanh sói chiến đoàn bên trong. Quảng cáo. Hào khí. Viên Mẫn thưởng thức gật gật đầu. Sau đó nghiêm mặt nói. Hôm nay ta đưa tới người. Ngươi cần phải đều rõ ràng muốn làm gì a. Mông vĩ cũng nghiêm mặt đáp lại. Sở Hàm lão đại đã phái người đến đây thông báo. Chúng ta ám bộ tùy thời có thể tiếp ứng. Vậy là tốt rồi. Ám bộ làm việc quả nhiên để người yên tâm. Viên Mẫn thở phào. Có điều nanh sói bản bộ nơi đó không ít người còn chưa hiểu tình huống. Chúng ta hành động lần này cũng trực tiếp từ Sở Hàm lão đại hạ đạt lệ thuộc trực tiếp mệnh lệnh. Trừ tình báo bộ thời gian thực theo vào độ bên ngoài. Còn lại người cũng sẽ không rõ ràng kế hoạch cụ thể. Sự tình làm thành trước đó cũng không công khai. Nghe nói như thế Mông vĩ nhíu mày nhíu một cái. Vậy liệu rằng tư nguyên theo không kịp, ta cũng không phải nói kinh tế. Những thứ này ám bộ tại trong 2 năm này dốc sức làm xuống tới không ít. Có thể trực tiếp điều phối. Ta nói là sự tình sau khi hoàn thành. Nanh sói bản bộ nơi đó là không có thể đuổi theo quản hạt tiến độ. Dù sao căn cứ này số lượng ta xem xét, gần như bao quát Hoa Hạ 80. Là cái đại công trình a, ngươi là lo lắng đến lúc đó đến tiếp sau không người. Viên Mẫn gật đầu nói. Cái này ta cũng có cân nhắc. Nhưng là lão đại không nói. Cho nên ta nghĩ hắn cần phải có hậu tục chuẩn bị. Mông vĩ đón đến. Cuối cùng kiên định nói. Lão đại làm việc từ trước đến nay cân nhắc toàn diện chu đáo. Chúng ta thì làm tốt chính mình nhiệm vụ. Đúng, như vậy thì hiện ở chỗ này cầu chúc. Hết thảy thuận lợi, Viên Mẫn hai mắt sáng lên. Từ đáy lòng cười nói. Cái này đại công trình một khi hoàn thành. Chúng ta coi như vì nanh sói là một cọc lớn nhất sự tình. Cũng coi là trực tiếp đem Hoa Hạ bố cục đánh nhịp định ra. Mông vĩ cũng hăng hái. Hợp tác vui vẻ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.